Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Chân Gà Phong 3, chương 419, Chân Gà Phong 3, đêm nay đón gió yến, nếu đàn cửu công tử không ghét bỏ, cũng thỉnh cùng nhau tham dự đi, Trọng Phong cười nói với đàn cửu. Muốn mượn sức ý tứ đã thật rõ ràng, cái gì là đón gió yến? Đàn cửu hiển nhiên hưng trí thiếu thiếu bộ dáng, vì Quỳ Nhi trở về đón gió yến hội, có rất nhiều các quốc gia Mỹ vị đồ ăn, Trọng Phong bình thản nói. Nhưng Trọng Quỳ trong lòng lại không tự chủ được nhảy một chút. Trọng Phong thấy rõ lực thật kinh người, hắn chỉ thấy quá đàn cửu hai lần, mỗi lần đều bất quá đoạn thời gian ngắn vậy, lại đã biết đến rồi thế nào cùng hắn ở chung, hắn biết đàn cửu yêu thích. Hơn nữa có thể ra dĩ lợi dụng, hôm nay yến hội, chỉ cần đàn cửu lộ diện, cửu châu trên đại lục người người đều sẽ biết Trọng Phong thủ hạ hơn một gã con rối sư. Hắn như vậy khôn khéo, chỉ mong không cần phát hiện Tô Cư tồn tại. Tô Cư đối với đàn cửu mà nói, là lớn nhất nhược điểm chỗ, như bị phát hiện, nhất định sẽ có người tưởng tận biện pháp lợi dụng này nhược điểm đến đối phó nàng. Nàng trước mắt nhưng là thật cần đàn cửu bảo hộ, hơn nữa, nàng cũng không hy vọng hắn chết, đi, nghe được Trọng Phong lời nói, đàn cửu lập tức cho đáp lại, Trọng Quỳ thở dài, rõ ràng cường đại như vậy, nhưng là sinh thành ăn hóa tính cách, Trọng Phong cười rộ lên, kia đêm nay xin đợi các hạ đại giá, nói xong, lại nói với Trọng Quỳ chút quan tâm lời nói, liền rời đi, phụ thân ăn một cái đùi gà. Ngươi lại nướng, đàn cửu làm nhiều việc cùng lúc, một bên cắn một ngụm, hai cái chân gà ăn ngon vui vẻ, hắn không là phụ thân ngươi. Trọng Quỳ lại nhắc nhở, bất đắc dĩ lại cho hắn nướng từ con gà chân, của ngươi liền là của ta, không có gì không giống với, đàn cửu nói, da mặt dày cũng muốn có cái hạn độ a. Trọng Quỳ một bên thịt nướng vừa nói, phụ thân thật hy vọng ngươi có thể đưa về hắn môn hạ. Ngươi nếu không đồng ý, liền trực tiếp cự tuyệt, vì sao muốn cự tuyệt? Đàn cửu không chút để ý hỏi, ngươi tưởng ở lại Tần Quốc? Trọng Quỳ ngẩn ra, không thể nào, hắn có này dã tâm. Dù sao ngươi ở trong này, đàn cửu hàm chứa một ngụm lớn thịt. Ăn quá ngon, hắn còn có thể ăn 10 cái. Trọng Quỳ không nói gì, ngẫm lại trong lòng lại có điểm ấm áp, kỳ thực chỉ cần không chọc giận hắn. Đàn cửu cũng là rất hảo ở chung, nhưng hắn là con rối sư cũng không có nhân tính, nếu về sau hắn không thích ăn của nàng thịt nướng, lại sẽ thế nào, lưu hắn tại bên người, tương đương lúc nào cũng khắc khắc ôm một viên bom, không biết cái gì thời điểm sẽ bị tạc tan xương nát thịt. Đúng rồi, ngốc mao đâu? Trọng Quỳ hỏi, ngốc mao là ở đàn cửu biến thành Tô Cư thời điểm. Dùng để bảo hộ của hắn, tuy rằng không biết ngốc mao thực lực kết quả như thế nào. Nhưng đàn cửu hội mang theo hắn, chứng minh rất tốt đi, Tần Quốc khắp nơi hung hiểm, đàn cửu không có khả năng lúc nào cũng đều bảo trì đàn cửu trạng thái. Ngẫu nhiên Tô Cử là sẽ đi ra, đến lúc đó bị người xuyên qua, liền phiền toái, hắn sẽ tìm đến, đàn cửu thờ ơ nói, chưa bao giờ lo lắng ngốc mao hội quang. Cũng hoặc là nói, hắn chưa từng có chú ý quá ngốc mao. Trước kia ngốc mao cho hắn tìm ăn, hiện tại hắn có nô lệ. Thật vậy chăng, tưởng nhớ ngày đó ở vu trên núi, thấy đàn khuynh thành cầm rách nát ngốc mao. Không biết có phải hay không có cái gì hung hiểm mơ siêu kia đôi rách nát đầu gỗ ngẫu nhiên vẫn là. Có điểm dùng là, chân gà tốt lắm sao? Đàn cửu mới không quan tâm ngốc mao. Hắn chỉ quan tâm chân gà, đợi lát nữa đâu Trọng Quỳ cấp chân gà phiên thân. Lại hỏi, cái kia đàn khuynh thành là loại người nào? Lần đó nhìn đến nàng cùng ngươi chiến đấu, thật là lợi hại bộ dáng, một cái chỉ biết muốn chết nữ nhân, đàn cửu khóe miệng lộ ra tà ác tươi. Cười, lão nhân bồi dưỡng xuất ra, chuyên môn khắc chế của ta, đổi mới, hôm nay hội thêm càng tương đương, hết chương.